Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 873, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bọn họ nói chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ, đến cuối cùng còn nhắc đến tình trạng hiện tại của nhà họ thôi. Hiện tại bọn họ đã đi ra ngoài thuê nhà ở rồi. Tiền Mộng Bình ở trong nhà chăm sóc bọn họ và cháu nội, Văn Đống thì đi ra ngoài mở gian hàng buôn bán kiếm tiền. Có đôi lúc Phán Nhi sẽ đi giúp đỡ. Hiện tại cả nhà bọn họ đều dựa vào Văn Đống nuôi sống. Thằng bé Văn Đống là người duy nhất trong nhà họ thôi không trở nên xấu xa. Trái dưa hấu này là em mua ở chỗ thằng bé. Lần trước gặp được thằng bé, em có nói chuyện với bọn họ vài câu. Hiện tại đang thuê nhà ở riêng bên ngoài. Con của Thôi Minh Viễn đều đi theo Vương Mãn Đình. Hiện tại đã sửa thành nhà họ Vương. Con gái của Thôi Mẫn Chi đã gả chồng từ lâu rồi. Đàn ông trong nhà cha mẹ chồng bà ta đều đã bị bắt sạch rồi. Bình thường mối quan hệ của hai chị em dâu bọn họ cũng không tốt. Hiện tại trong nhà có cả đống chuyện, cũng không thể nào đi làm kiếm tiền được. Khoảng thời gian trước còn chạy đến tìm em tống tiền, bị em đuổi đi mất. Đầu tháng này em gặp được hàng xóm cũ của nhà họ Thôi. Nghe người đó nói hình như Thôi Mẫn Chi lại tìm một người đàn ông khác. Người kia không phải người tốt lành gì, nhưng mà lại có chút của cải. Có lẽ đi theo đối phương sẽ không lo ăn lo uống gì nữa. Lúc bà ấy nói chuyện, toàn bộ quá trình Thôi Chí Viễn đều không mở miệng nói chuyện. Lúc này mới hỏi. Lan Chi, mấy năm nay bọn họ đến tìm em, ngoại trừ bảo em liên lạc với anh ra thì có còn nói chuyện gì khác nữa không? Thôi Lan Chi suy nghĩ cẩn thận, nhìn thẳng vào ông ấy nói. Anh hai, lúc trước anh nói nửa năm trước đã nhận được thư của bọn họ, có phải bọn họ đã viết thư nói cái gì rồi không? Lan Chi, có phải em đã gặp Vãn Đường rồi không? Ông ấy hỏi thẳng, Thôi Lan Chi cũng gật đầu nói. Em đã gặp chị ấy. Cũng gặp được đứa nhỏ kia. Em chỉ cần nhìn thoáng qua là xác định định đứa nhỏ kia là con gái của anh. Con bé rất giống mẹ, nhưng đường nét trên mặt lại rất giống anh, khi cười lại càng giống hơn nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 873, HTML, con bé có biết em là cô của con bé không? Thôi Chí Viễn vội hỏi, lần đầu tiên gặp mặt thì con bé không biết. Sau này thì chắc là đã biết rồi, có lẽ mẹ con bé đã nói lại hết mọi chuyện. Lan Chi, em có liên lạc gì với bọn họ không? Thôi Chí Viễn tiếp tục hỏi. Thôi Lan Chi không trực tiếp trả lời vấn đề này, ngược lại nói. Anh hai, hai mẹ con bọn họ đều đã kết hôn hết rồi. Vãn Đường đã tái giá cho di trưởng Hàn Tế, cuối năm ngoái sinh được một đứa con trai. Lần đầu tiên em gặp mặt chị ấy, trò chuyện với chị ấy. Em có thể cảm nhận được 20 năm qua chị ấy sống cũng không tốt. Có lẽ đã chịu rất nhiều cực khổ, nhưng chị ấy cũng không nói quá nhiều với em. Em cũng không tiện hỏi nhiều. Linh Lung gả cho học trò của di trưởng Hàn Tế. Hai đứa nhỏ kết hôn trước. Chồng của con bé rất ưu tú, sinh được ba đứa nhỏ vô cùng đáng yêu. Năm ngoái Linh Lung là trạng nguyên khoa văn của Kinh Đô trong kỳ thi đại học, thi đậu vào Đại học Kinh Đô. Em nghe đồng nghiệp trong văn phòng nói con bé học chuyên ngành ngoại ngữ, dẫn theo ba đứa con trai cùng nhau đi học đại học. Ba đứa con trai của con bé thông minh lắm, người ngoài đều đồn rằng ba đứa nhỏ đều là thần đồng. Nghe nói là mới một tuổi đã đi theo mẹ học đại học, lần nào làm bài kiểm tra cũng đều đạt điểm tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra chồng của Linh Lung cũng là học sinh ưu tú của trường quân đội, cháu nội nhà họ Lục, cháu ngoại của lão tướng quân Chu. Mẹ của thằng bé là chủ nhiệm của bộ phận tuyên truyền của công an, cha là lãnh đạo của bộ phận tài nguyên đất đai, gia thế bối cảnh rất tốt, hơn xa nhà họ Cung. Hiện tại hai mẹ con bọn họ sống rất tốt, Linh Lung được dạy dỗ rất tốt, thông minh hào phóng lại giỏi giang. Trước khi đi học đại học thì con bé làm việc ở bộ phận dân chính, nghe nói con bé làm việc cũng rất giỏi giang nhanh nhẹn. Cách chương.